Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 716, Arcus. Hắc hì hì hì, hú pa cái gì đều có thể cho lấy tới. Hú pa, kiếm chút, chỉ thấy hú pa đem quang hoàn quang đi. Diệp Huyền cũng tò mò nhìn sang. Phỏng đoán hú pa sẽ làm ra vật gì vậy? Nhưng sau đó, một cái đen như mực cái hộp vuông rơi xuống. Sau đó bị hô ô ôm vào trong lòng. Đây là cái gì? Người muốn có thể ghi lại phong cảnh đồ đạc. Hú pa nói tương đương. Chính là cái này. Ô, hô ô ngắm trong tay hộp. Thực sự không phải minh bạch vật này rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể ghi lại phong cảnh. Vì vậy nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ là lúc này Diệp Huyền có chút mộng bức, nói đây cũng là một camera, hoặc là camera các loại đồ đạc a. Trước không nói hú pa rốt cuộc là từ cái gì địa phương trộm được cái này. Có thể hô ô đồ vật yêu thích là camera, lại làm cho Diệp Huyền nghĩ tới một cái trước đây nghe qua ngạnh. Nói là cái gì tinh linh thế giới chính chuyện cốt truyện bên trong. Chậm chạp không hiện ra hô ô. Hô ô đi đâu? Đáp án chính là hô ô trở thành chuyên viên quay phim. Không chỗ nào không có mặt. Cái này đúng như vậy dùng a. Hô ô ở Diệp Huyền dưới sự dạy dỗ. Học xong camera cách dùng. Nàng nhìn chung quanh phong cảnh. Sau đó đem chụp được tới. Quả nhiên thỏa mãn yêu cầu của nàng. Hú pa người thật lợi hại. Hắc hì hì hì. Hú pa hiển nhiên thật cao hứng. Nàng chính là thích khoe khoang. Vô thì vô khác đều ở đây tìm kiếm khoe khoang cơ hội. Mà bây giờ, hô ô có thể thích hắn lễ vật. Như vậy hiện tại, chúng ta phải đi tinh linh phòng nhỏ à. Hô ô vừa tới, để đại gia hoan nghênh một cái. Ta còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai là ngươi a. Hô ô cùng Diệp Huyền mới về đến nhà vườn. Phía trước liền truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lugia từ trên trời cao rớt xuống, sau đó hóa thành tinh linh CMN dáng dấp. Đã lâu không gặp a. Lugia, ở tinh linh trong thế giới rất nhiều người đều thích đem Lugia cùng Ho-Oh biến thành một cái CP. Còn như nguyên nhân, rất có thể là bởi vì các nàng đều mang ba tiểu đệ a. Lugia mang theo tam thánh chim, Ho-Oh mang theo tam thánh thú. Rất nhiều người đều cảm thấy Lugia cùng Ho-Oh khẳng định có một đoạn không muốn người biết, giống như rồi giết quá khứ. Bất quá bây giờ xem ra có vẻ như căn bản không có chuyện như vậy. Ho-Oh cùng Lugia chung đụng phi thường khoái trá, căn bản không có mâu thuẫn dáng vẻ. Hai người tính cách đều rất ôn hòa. Tại ra vườn trong yến hội cũng là có nói có cười. Nhiệm vụ hoàn thành. Bỗng nhiên đang ở tham gia yến hội Diệp Huyền sửng sốt một chút. Hắn kinh ngạc nhìn trong đầu hiện lên gợi ý của hệ thống. Nhiệm vụ? Cái gì nhiệm vụ? Ta làm sao không biết mình hoàn thành cái gì nhiệm vụ? Nhìn nhắc nhở này, Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút. Đây rốt cuộc là có ý tứ. Ngoặc kép, nhiệm vụ hoàn thành, liền đơn thuần là một cái nhiệm vụ hoàn thành. Không có bất kỳ nêu lên, cũng không có thưởng cho, không có gì cả. Hệ thống ngươi đây là ý gì? Ngoặc kép. Mặt chữ ở trên ý tứ. Diệp Huyền ngẩn người ra đó. Hắn kỳ quái nhìn nhắc nhở này. Ngươi, có thể nói, ngươi có ý thức của mình. Ngươi là ai? Cho tới nay, Diệp Huyền đều cho rằng hệ thống chẳng qua là một cái vật chết. Tựa như một cái chương trình tự giống nhau. Nó không có ý thức của mình, cũng không có suy nghĩ của mình. Nhưng bây giờ, hệ thống trả lời hắn, ngay mặt, trả lời vấn đề của hắn, vô cùng cảm giác ngươi hoàn thành nhiệm vụ, trợ giúp ta hoàn thành sống lại, trợ giúp nó hoàn thành sống lại. Hệ thống, là sống, ngươi là hệ thống, Diệp Huyền vội vã ở tâm lý hỏi như vậy, nhưng mà, hắn lấy được đáp án cũng là, ta cũng không phải là ngươi hay là hệ thống. Vậy ngươi là thứ gì? Ngoặc kép, ta, ngươi người này thật là kỳ quái. Ngươi không phải vẫn luôn muốn có được ta sao? Làm sao hiện tại, lại nói không biết ta? Vẫn muốn tới đến ngươi. Ta lúc nào muốn? Đột nhiên, Diệp Huyền ý thức được một loại khả năng tính. Hắn mở miệng nói, Arcus, cũng là cái này phút chốc. Một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ chỉnh cá ra vườn. Hết thảy tinh linh đều kinh hãi ngẩng đầu lên. Cổ lực lượng kia, đó là giỏi hơn chúng nó bên trên. Từ chất lượng phương diện thì có ưu thế tuyệt đối lực lượng. Chỉ thấy trong bầu trời, một con Arcus xuất hiện ở Diệp Huyền trong mắt. Thân thể của hắn bao quanh 18 màu vàng sinh mệnh đá phiến. Đó là có thể miễn dịch tất cả tinh linh lực lượng. Thậm chí ngược sáng tạo vạn vật thần chi lực cụ hiện. Arcus, Diệp Huyền không phải minh bạch Arcus tại sao phải đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình. Nhưng là, vì sao? Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, mà ta cũng sẽ từng cái trả lời vấn đề của ngươi. Không cần phải lo lắng, cũng không cần e ngại. Ta cũng không phải nguyên bản Arcus. Ta cùng với các nàng giống nhau. Arcus ánh mắt đảo qua Kyogre, Groudon các nàng. Sau đó đối với Diệp Huyền nói. Đều là bởi vì ngươi mà ra đời mới thần minh. Ta cũng là như vậy. Từ ngươi mà đến. Cũng vì ngươi mà sống. Ngươi ta cũng sắp từ nơi này một khắc kia. Hợp hai thành một. Arcus nói như thế. Đang ở Diệp Huyền cho là mình khả năng không cách nào trưởng khống nàng thời điểm, lại khéo léo rơi vào trước mặt của hắn. Sau đó cúi đầu, thân mật vuốt ve hắn gương mặt. Không, nạch, cái kia, ngươi là ở hướng ta làm nũng. Không phải, ta chỉ là muốn hướng ngươi biểu đạt thiện ý. Arcus nhìn Diệp Huyền, hai người lúc này gần trong gang tấc. Bởi vì ngươi dường như bởi vì ta đột nhiên mở miệng. Có chút bất an, mà ta nghĩ muốn bỏ đi ngươi phần này bất an. Cho nên, ngươi cũng là của ta tinh linh. Ngươi là đang kỳ quái cái này sao? Đương nhiên, ta cũng là ngươi tinh linh. Cho nên ta cũng thuộc về ngươi. Arcus đương nhiên nói ra, là ngươi ta sống lại rồi. Sống lại, có thể Arcus ngươi không phải nói. Ngươi không phải phía trước cái kia sang thế thần rồi sao? Tựa hồ là Arcus biểu hiện ra vô cùng thân thiết. Cùng với Zoban chi lực truyền cảm giác được. Từ Arcus trên người truyền tới phần kia cảm giác thân thiết. Để Diệp Huyền đã bình ổn thường tâm đối mặt nàng. Bởi vậy bắt đầu hỏi. Sáng thế chi thần, vĩnh viễn chỉ có một. Nhưng ta là ta, nó là nó. Ta cùng với nó cũng không tương đồng. Đơn giản mà nói chính là, sáng thế là một loại khái niệm. Nó cũng không có sinh mệnh, cũng không có chính mình. Mà theo hắc hóa sáng thế thần sinh ra, sáng thế khái niệm gần bị Trung Yên thay thế. Có lẽ có người sẽ nói, cái kia hắc hóa sáng thế thần không muốn sáng thế sao? Không sai, đúng là như thế. Cho nên, là Trung Yên tiêu diệt phía trước thế giới, thay thế đã từng sáng thế khái niệm, mà ở triệt để đem diệt tuyệt phía sau, Trung Yên sẽ phát sinh chuyển hóa thành mới tinh sáng thế, cho nên, đã từng sáng thế chết, hiện tại lưu lại, là đổi tên là sáng thế, Trung Yên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.